Đệ nhất kiếm thần, chương 8327, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu được đại khái sở dĩ cổ tộc này để công chúa linh giới ở nơi này, rõ ràng là muốn thách thức linh giới, nhưng cổ tộc tuyệt đối sẽ không vì công chúa linh giới này mà đi liều chết cùng linh giới. Lúc này, Hắc Diêm đột nhiên hỏi, sao ngươi lại ở nơi này? Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, cười nói. Tới dạo chơi, Hắc Diêm thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Lúc này, tờ nhiệm vụ do công chúa linh giới ban bố trên cột nhiệm vụ đột nhiên biến mất. Hai người đều hơi ngẩn ra, mà lúc này, lại có một tờ nhiệm vụ mới xuất hiện trên cột nhiệm vụ kia, vẫn là công chúa linh giới ban bố, nhưng khi nhìn thấy nội dung của tờ nhiệm vụ kia, hai người đều ngây dại. Nhiệm vụ không đổi, nhưng thù lao đổi, thù lao từ 22 tinh mạch biến thành 52 tinh mạch. 52, khi nhìn thấy con số này, hai người đều cho rằng mình nhìn nhầm rồi. 52, Diệp Huyên nhìn về phía Hắc Diêm hơi do dự, sau đó nói. Diệp Huynh, tạm biệt, nói xong, gã ta quay người biến mất. Nơi này càng ngày càng có nhiều thần thức xuất hiện, rất rõ ràng, thù lao từ nhiệm vụ do công chúa linh giới này ban bố đã khiến vô số cao thủ động lòng. Diệp Huyên thoáng nhìn tờ nhiệm vụ kia, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. 52 tinh mạch. Đây chắc chắn là một khoản cực lớn, có lẽ sẽ có người động lòng rồi mạo hiểm, có thưởng lớn, ắt có người dũng cảm đi làm. Đúng lúc này, Hắc Diêm vốn đã rời đi quay trở lại, Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, đang định nói chuyện thì Hắc Diêm đã nói trước. Diệp Huynh, đoàn trưởng chúng ta có lời mời, Diệp Huyên nhíu mày. Bạch Y Huyền Diệp gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyên cười nói, hắn ta mời ta làm gì, Hắc Diêm cười ngượng ngập. Ta cũng không biết. Diệp công tử đi thì biết, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói. Vậy ngươi dẫn đường đi, thấy Diệp Huyên đồng ý, Hắc Diêm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Diệp Huynh, mời, nói xong, gã ta quay người rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Diêm, Diệp Huyên đi vào trong một đại điện màu đen, sau khi tiến vào đại điện, Diệp Huyên sửng sốt. Cách chương.